Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, Diệp Thần ngươi. Xéo đi, Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại một phút về sau. Tại một mảnh trong sa mạc, lúc này có một nam một nữ hai bóng người gần gió mà đứng. Chỉ bất quá, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cái trán có đại lượng mồ hôi. Nhìn lên trước mặt thanh niên, một đôi mắt đẹp càng là có nồng đậm lửa giận bốc cháy lên. Nếu như có thể lời nói, anh Hoa công chúa còn thật muốn một bàn tay đập chết trước mặt Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá mức đáng giận. Vừa mới rõ ràng là để hắn đồng loạt ra tay, cùng một chỗ diệt đi cái này 6 đầu xúc sinh. Mà để anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, Diệp Thần không chỉ có không có xuất thủ. Đồng thời, cái này đáng giận ra hỏa thế mà còn để cho nàng đối phó 4 đầu ma thú. 3 đầu ma thú mà thôi, đã là hắn cực hạn. Mà bây giờ, có thể nói, anh Hoa công chúa coi như muốn tay giơ lên, đều cảm giác được trầm trọng như vậy, không có một chút khí lực. Nhìn lên trước mặt hư không bên trong đoàn năng lượng, anh Hoa công chúa sắc mặt càng là âm trầm xuống. Một đôi mắt đẹp thì như thế nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt mang theo nồng đậm oán hận, hận không thể có thể ăn ra hỏa này thịt, uống ra hỏa này máu. Có thể nói, thật sự là quá đáng giận nha. Không cần cảm tạ ta, ta cái này người cũng là quá mức hảo tâm, làm việc tốt, xưa nay không ưa thích lưu danh. Quá mức cảm tạ ta lời nói, ta sẽ không có ý tứ. Nhìn lên trước mặt một đôi tròng mắt oán hận nhìn mình chằm chằm, sắc mặt phẫn nộ anh Hoa công chúa, Diệp Thần ngược lại là khoát khoát tay, mỉm cười, đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Nói một câu, nhìn qua, còn thật là khiến người ta hận không thể có thể nhất quyền đánh nổ. Căn cứ vừa rồi nói, ta 2/3, bởi vậy, cái này 4 cái đoàn năng lượng chính là ta, còn dư lại 2 cái, là ngươi, không cần cảm tạ ta. Như cùng ta hảo tâm như vậy người, trên cái thế giới này cơ bản không có nhiều ít cái. Nhìn lên trước mặt đoàn năng lượng, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói ra. Có thể nói, lần này không cần tốn nhiều sức, không dùng chính mình động thủ liền đạt được 4 cái hoàng cấp cảnh giới đoàn năng lượng. Thật đúng là phi thường tốt sự tình. Nếu như vậy sự tình lại nhiều một chút, liền tốt nha. Ai? Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nghe đến, hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Gia hỏa này, thật sự là quá vô sỉ, da mặt quá dày đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Chính là bởi vì có ta, ngươi mới có thể đem bọn hắn cho diệt sát. Nếu như không phải là bởi vì ta, hiện tại ngươi còn không biết đến tột cùng tại cái gì nơi hẻo lánh bị đuổi theo chạy đâu. Nhìn đến anh Hoa công chúa gấp nhìn mình chằm chằm đôi mắt đẹp thời điểm, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại là sắc mặt thật sự nói một câu. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi, Diệp Thần. Anh Hoa công chúa nghe đến, mày nhăn lại, sắc mặt run rẩy, gặp qua da mặt dày, chưa từng gặp qua như thế da mặt dày. Tên tiểu tử thúi này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Không cần, ta cũng được đến ta nên được đến. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Không thể không nói, anh Hoa công chúa thật là một cái mỹ nữ. Không chỉ có mê người bờ eo thon, một đôi mắt đẹp đồng dạng vô cùng mê người. Đồng thời, thân thể mềm mại có thể nói là vô cùng thướt tha. Quả thực cũng là như cùng một cái nước như rắn. Đặc biệt là, lúc này anh Hoa công chúa trên thân màu hồng phấn kimono đã là có một đạo một vết nứt, có vài chỗ thậm chí thì liền vải vóc đều không có. Có thể nhìn đến rất nhiều rất không tệ phong cảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chằm chằm ở ngực Diệp Thần. Anh Hoa công chúa sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Đôi mắt đẹp có chút thẹn quá hóa giận. Tên tiểu tử thúi này, vừa mới thế mà như thế đùa bỡn nàng, đáng giận nha. Mà bây giờ càng là gấp nhìn mình chằm chằm ở ngực, cặp con mắt kia bên trong như có điều suy nghĩ thần thái, thỉnh thoảng gật gật đầu. Đến tột cùng là có ý gì? Đáng giận nha, đáng giận, kẻ xấu xa, ngươi đi chết đi. Làm anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần nhìn mình đôi chân dài thời điểm, sắc mặt triệt để nổi giận. Tên tiểu tử thúi này cũng là một cái xác phôi. Đáng giận nha, một cái kẻ xấu xa, một kẻ lưu manh, một cái lăn trứng. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt thon dài đôi chân dài, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết đôi chân dài. Có thể nhìn đến một số màu hồng phấn lây đôi chân dài. Lúc này lại là hóa thành một đạo mãnh liệt đá ngang. Đối với Diệp Thần đầu hung hăng ngang quét tới. Có thể nói, lần này, anh Hoa công chúa có thể nói là sử dụng lực lượng toàn thân. Dùng tận chính mình toàn bộ chân khí. Đây là nàng trước mắt cường đại nhất nhất kích. Tên tiểu tử thúi này, thế mà như thế xem kỹ nàng. Thế mà như thế khinh nhờn nàng. Hiện tại, nàng muốn để tên tiểu tử thúi này hối hận. Hối hận hôm nay làm ra hết thảy. Bằng không, còn thật sự cho rằng nàng anh hoa công chúa là chỉ là hư danh, là dễ dàng khi dễ, tuyệt đối không có khả năng. Cái nha đầu này, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến ngang quét tới, mang theo nặng nề lực lượng đá ngang thời điểm, đôi mắt thoáng cái biến đến ngưng trọng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đây là không tự chủ được muốn phải thật tốt quan sát mà thôi. Đây là nhân chi thường tình. Bất kể nói thế nào, cái này quy mô, cái này đôi chân dài, vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Mà bây giờ, cái nha đầu này lại là thẹn quá hóa giận, lại muốn giết chết hắn. Quá mức bất đắc dĩ đi. Bất quá chỉ là thật tốt quan sát mà thôi. Cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, đến mức như thế xúc động. Muốn sống muốn chết sao? Thật sự là, nhìn lên trước mặt đối với mình ngang quét tới đôi chân dài, Diệp Thần không có chút gì do dự, trong nháy mắt ngửa ra sau. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, như là thấy cái gì, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, phấn hồng, một đôi tròng mắt càng là trợn tròn, nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Không nghĩ tới, cái này anh hoa công chúa thế mà. Thế mà, cái này, tại Nhật Bản, quá mức thật không thể tin, quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Đối với Diệp Thần tới nói, tối thiểu nhất là tràn đầy trùng kích lực, lực sát thương quá kinh khủng, không thua kém một chút nào một cái đế cấp cường giả toàn lực nhất kích nha. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt anh hoa công chúa thế mà còn là một cái sở. Đối với điểm này, thật sự là quá chấn kinh. Bất kể nói thế nào, Nhật Bản, đây chính là một số động tác chỉ đạo lão sư nha. Mà về phần bọn hắn, càng là không biết nhiều sao mở ra một cái quốc độ. Đại bộ phận, tại anh hoa công chúa cái tuổi này, khả năng đều đã thử qua 3-4 cái đi. Mà bây giờ, anh hoa công chúa lại là hoàn toàn không có. Như là một trận nụ hoa chớm nở nụ hoa, hoàn toàn không có một chút ô nhiễm. Không có bất kỳ cái gì dị vật. Hôm nay, Diệp Thần xem như mở rộng tầm mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.